Thần nông tiểu y tiên, chương 300, bệnh hoạn thân phận không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương viện trưởng theo như lời nhà kia bệnh hoạn, rất nhanh liền tới tin tức sáng sớm ngày thứ hai. Vương viện trưởng liền tìm tới Lương Phi, nói cho hắn biết mình đã đặt xong bay đi tỉnh thành vé phi cơ. Hiện tại liền có thể xuất phát, mặc dù tại trên thời gian có vẻ hơi nóng này. Nhưng nếu mình đã đáp ứng đối phương, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Thật may, tỉnh thành khoảng cách Tân Hải cũng không xa, hôm nay đi rồi, thuận lợi mà nói, cùng ngày còn có thể chạy về. Bất đắc dĩ, Lương Phi chỉ đành phải đơn giản thu thập một chút, theo Vương viện trưởng đi vào sân bay, ngồi lên máy bay chạy thẳng tới tỉnh thành. Ngồi mấy giờ máy bay, chờ đến phi trường tỉnh thành, hai người máy bay hạ cánh, liền ngựa không ngừng vó câu chạy thẳng tới bệnh hoạn trong nhà. Cái bệnh này mắc thân phận hiển nhiên không giống bình thường, khác không nói. Chỉ là hắn ở biệt thự nhỏ, ít nhất phải là ngàn vạn trở lên chi phí. Hơn nữa, tại biệt thự ở ngoài, lại còn cho trang bị vài tên an ninh. Bất quá, Lương Phi này tới là làm cho người ta xem bệnh, bất kể đối phương có biết bao thân phận hiển hách, đúng là vẫn còn bệnh nhân. Chỉ cần là bệnh nhân, vô luận giàu nghèo, Lương Phi đều là như một chỗ cho bọn hắn xem bệnh. Đây là một cái thầy thuốc nhất định tuân thủ cơ bản y đức. Lương Thiếu, xin mời. Vương viện trưởng biết rõ Lương Phi y thuật kinh người, cũng không bởi vì hắn trẻ tuổi mà tồn tại một chút lạnh nhạt, ở phía trước dẫn đường, liền hướng kia tòa biệt thự nhỏ đi tới. Đứng lại, chính làm bọn họ đi tới biệt thự trước đại môn lúc, lại bị hai cái sụ mặt đứng ở nơi đó an ninh cho ngăn lại. Hai vị huynh đệ, xin phiền thông báo một hồi, thì nói ta Vương mỗ người mang thầy thuốc cho Chu lão gia tử xem bệnh tới. Vương viện trưởng bồi cười đi lên phía trước, cũng móc ra hai cây khói. Phân biệt đưa cho kia hai bảo vệ. Ngươi là ai à? Gì đó Vương mỗ người, gia chủ chúng ta người phát nói chuyện xuống, người nào cũng không trông thấy. An ninh liếc mắt quét một hồi Vương viện trưởng cùng Lương Phi, thấy hai người kia một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, liền tức giận cự tuyệt nói. Chuyện này, thấy như vậy một màn, Lương Phi chân mày không khỏi nhíu lại. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Vương viện trưởng trước đó cũng chưa có thông báo người nhà này? Hay là nói, người ta căn bản cũng không quan tâm hắn mời tự mình tiến tới xem bệnh. Lúc này, Vương viện trưởng vẻ mặt lộ ra rất là khó chịu. Hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng phảng phất như đã cảm giác Lương Phi kia quýnh nhưng ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Bất quá, vào lúc này, Vương viện trưởng nhưng là căn bản là không có nhưng nhìn Lương Phi liếc mắt can đảm, chỉ đành phải hướng hai gã an ninh vừa nói lời hay đạo. Xin phiền hai vị thông báo một hồi. Ta là Tân Dương Bệnh viện Nhân dân thành phố viện trưởng, vị này Lương Thần Y, là ta biết rõ y thuật tốt nhất thầy thuốc. Nếu để cho hắn nhìn một hồi Chu lão gia tử bệnh, liền nhất định có thể đủ chữa khỏi lão gia tử bệnh. Thật, sau khi nghe xong Vương viện trưởng lời ấy, hai gã an ninh trên mặt không khỏi đều trừ ra nghi ngờ ý. Bọn họ đương nhiên biết rõ người gia lão này chủ nhân mắc phải quái bệnh, bất kể đi chỗ nào y cũng không có y tốt mà bọn họ chủ nhân đang gấp gì đó giống nhau. Nếu như này Vương viện trưởng thật mang đến thần y, ngược lại là có thể đi vào thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng an ninh trao đổi một hồi ánh mắt, bất quá, tại chuyển mắt nhìn kỹ Lương Phi lúc, nhưng là không khỏi đều lắc đầu một cái. Liền trước mắt vị này mặc lấy rất bình thường, tướng mạo cũng bình thường điều ti, lại là một thần y, lừa ai đó. Lại nói nhiều như vậy thời gian tới nay. Lượng an ninh các loại người chờ đều là thấy không ít, nhưng thường thấy nhất, liền là tới từ ở khắp nơi. Thần y, mà bọn họ bình thường bản thân nhìn thấy thần y, vô luận Trung Tây, đều là rất lớn tuổi lão đầu tử, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua trẻ tuổi như vậy tiểu mau hài. Nếu như nói trước mắt người trẻ tuổi này chính là một vị thần y, sợ là đánh chết hai người, đều sẽ không tin tưởng đi. Hắn là thần y, ha ha, thật là quá trêu chọc. Lượng an ninh lại lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là đều theo với nhau trong ánh mắt nhìn thấu một tia ý giễu cợt. Một người trong đó không khỏi mất tiếng cười to nói, coi như hết, ngươi lừa ai đó, thật bắt chúng ta làm ba tuổi trẻ nít, đi nhanh lên đi, mới vừa rồi đã có một vị thần y tiến vào, ngươi vị này tiểu thần y, vẫn là một bên mát mẻ đi thôi. Vừa nói, lượng an ninh liền tới xô đẩy Lương Phi cùng Vương viện trưởng. Vốn là ôm một lời nhiệt tình tới, nhưng là không nghĩ vậy mà gặp phải lạnh như vậy gặp, Điều này làm cho Vương viện trưởng sắc mặt phi thường khó chịu, càng cảm thấy Tại Lương Phi trước mặt mất mặt mũi. Xem on lin et a i t r u i e n t h i c h c o d n e, chuyện gì xảy ra? Lão gia tử yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi ở nơi đó làm ồn cái gì? Chính làm Vương viện trưởng chuẩn bị cùng Lưỡng An Ninh tranh chấp lúc, lại nghe được một tiếng lạnh lùng quát khẽ trực tiếp truyền tới. Vương viện trưởng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời phảng như thấy được hy vọng, lập tức liền cười tiến ra đón nói. Bạch chủ nhiệm, ta là Lão Vương a, Lão Vương. Kia Lão Vương, kia Bạch chủ nhiệm nghiêng mắt quét Vương viện trưởng liếc mắt, cảm thấy người này rất là quen thuộc. Nhưng bởi vì chính mình trong ngày thường tiếp xúc quá nhiều người, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi, liền sụ mặt hỏi. Thật xin lỗi, xin thứ cho Bạch mỗ mắt vụng về, không biết đã gặp ở nơi nào tôn giá. Ôi cha, Bạch chủ nhiệm, người có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, bị người xem qua tức quên, điều này làm cho Vương viện trưởng càng cảm thấy khó chịu. Hắn chỉ đành phải nhắm mắt lại trước nói, ta là Tân Dương Bệnh viện viện trưởng Vương Cương. Lần trước tại tỉnh thính trong hội nghị, ta còn kính qua Bạch chủ nhiệm ngươi rượu đây. Há, ta nhớ ra rồi, nghĩ tới, Vương Cương, ta biết rồi. Ngươi là Vương Cương, nghe Vương viện trưởng vừa nói như vậy, kia Bạch chủ nhiệm lập tức làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ mà thần tình, vươn tay ra cùng Vương viện mà bắt tay, đồng thời kinh ngạc nói. Như thế Vương viện trưởng ngươi không ở Tân Dương trấn giữ, chạy đến Chu thính trưởng trong nhà tới làm gì? Vương viện trưởng sau khi nghe xong, trong lòng rất nhiều quấn quýt. Phải biết, quốc gia phản hủ hành động đang ở như hỏa như đổ tiến hành, giữa quan viên tư phóng, bình thường đều là bị hạn chế. Đặc biệt là hạ cấp đi thượng cấp trong nhà, càng là chỉ có thể lén lén lút lút trong bóng tối tiến hành, giống như vương viện trưởng như vậy tại ban ngày chạy đến, những quan viên khác thật đúng là không có can đảm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, nói đi nói lại thì. Bạch chủ nhiệm cũng là tỉnh phòng vệ sinh cán bộ, hắn như vậy đường hoàng chạy đến phòng vệ sinh dài trong nhà đến, cũng là làm người ta khó hiểu. Là như vậy, Vương viện trưởng mặc dù bị Bạch chủ nhiệm cho hỏi đến một trận ngạc nhiên, cuối cùng vẫn là không thể không kiên trì đến cùng nói. Bạch chủ nhiệm, ta nghe nói Chu thính trưởng lão gia tử mắc phải quái bệnh, làm sao chữa cũng không trị hết. Vừa vặn ta tại Tân Dương nhận biết một vị thần y, chữa khỏi trăm bệnh, liền đem hắn mời tới. Muốn cho Chu lão gia tử nhìn một chút. Chữa khỏi trăm bệnh, ha ha ha, Vương viện trưởng chính nói hưng khởi, nhưng là thình lình Bạch chủ nhiệm phát ra một trận ngông cuồng mà tiếng cười lớn, chỉ Lương Phi đối với Vương viện trưởng nói. Ta nói Lão Vương a, thần không thần y ta không biết. Bất quá, ngươi muốn là nói đến đây chữa khỏi trăm bệnh sao? Ta liền lập tức nghĩ đến trên cột dây điện những thứ kia bệnh vẩy nến. Ha ha ha, Lão Vương, ngươi hãy thành thật giao phó, ngươi vị thần y này, có phải hay không thông qua cái đường dây này tìm đến? Kẻ ngu cũng có thể nghe được, Bạch chủ nhiệm trong lời nói này tràn đầy ý giễu cợt. Quả nhiên cầm Lương Phi trở thành những thứ kia bán cao ra chó giang hồ phiến tử. Mà Bạch chủ nhiệm lần này vừa mới dứt lời, cửa kia hai bảo vệ, cũng là phát ra một trận ngông cuồng tiếng cười lớn. Chuyện này, nghe lời này một cái, Vương viện trưởng nhất thời gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Bạch chủ nhiệm lời nói này, mặc dù ở ngoài mặt là xem thường Lương Phi, nhưng trên thực tế càng là đầy ắp giễu cợt ý hắn vị, để cho Vương viện trưởng nghe vào hơi cảm thấy chói tai. Nhưng là, Bạch chủ nhiệm nhưng là tỉnh phòng vệ sinh lãnh đạo, đối mặt hắn như vậy nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn, Vương viện trưởng thật không tốt ngay mặt bài xích. Có phải hay không lang băm, đó cũng không phải là chỉ dùng miệng liền có thể thổi ra. Nếu như đầu đường thầy thuốc có khả năng trị thật tốt Chu lão gia tử bệnh, chẳng phải là muốn so với Bạch chủ nhiệm ngươi mời tới những thứ kia danh y càng trâu bò một ít. Chính làm Bạch chủ nhiệm ở nơi đó dương dương đắc ý vừa nói thời khắc, lại nghe một cái cũng không hài hòa thanh âm, truyền vào Bạch chủ nhiệm trong tai. Cách chương.